Chương 261. Tin tức tuần tra phía Bắc đến. Đông qua xuân đến, thời tiết lại dần trở nên ấm áp. Lại một năm nữa trôi qua, bây giờ đã là tháng 3 năm đại nghiệp thứ tư. Đang đổ giữa mùa xuân, vùng biên ải rạp rào sức sống một cách khác thường. Mây trắng bồng bềnh, trời xanh trong vắt, trên thảo nguyên mênh mông vô tận mọc đầy các loại hoa dại muôn màu muôn sắc, muôn hồng nghìn tía, dập dìu trong gió. Nhưng bên ngoài thành Đại Lợi lại là một cảnh tượng khác. Từng dãy giàn nho kéo dài đến mười mấy dặm. Những mầm cây xanh non bắt đầu bò lên giá gỗ, khiến cả một khu giàn nho trên diện tích mấy chục ngàn mẫu đất biến thành một khoảng biển xanh non một màu, nhìn rất hùng tráng. Mười mấy con mương dẫn nước từ sông vào tưới tiêu cho vùng đất màu mỡ, rất thích hợp để trồng nho này. Cây nho ở Đại Lợi đã cho mùa thu hoạch bội thu từ 2 năm trước. Năm ngoái lại còn ủ được thùng rượu nho đầu tiên, Dương Nguyên Khánh dâng nạp vào Hoàng Cung, được Hoàng đế Dương Quảng hết sức tán thưởng, đích thân đặt tên là rượu nho Đại Lợi. Được sự tán dương của Hoàng đế, khiến cho giá trị của rượu nho Đại Lợi lập tức tăng lên gấp bội, sánh ngang với giá rượu nho Cao Xương bán chạy ở cả hai kinh. Kinh đô cũ và kinh đô mới ghi chú của biên tập viên. Trở thành sự kiện gây chú ý nhất ở thành Đại Lợi trong vòng 3 năm qua, Vương Triều Đại Tùy đã có thể tự ủ và sản xuất rượu nho. Giữa trưa hôm nay, một đoàn sứ giả từ con đường lớn giữa vườn nho vô cùng vô tận, nhắm hướng thành Đại Lợi đi nhanh đến. Vị tướng lính trẻ tuổi cầm đầu dìm cương ngựa lại kinh ngạc ngắm nhìn khu vườn nho rộng lớn khôn chừng này, cười nói với mấy tên tùy tùng đi sau. Hóa ra là nho để làm ra rượu nho Đại Lợi được trồng ở đây, hôm nay coi như đã được tận mắt nhìn thấy. Một gã tùy tùng cười nói. Bùi sứ quân, nói không chừng Dương Tổng Quản đang trong khu vườn nho này, chúng ta đừng đi rẽ nữa. Sứ giả trẻ tuổi đó là cháu đích tôn của Bùi Củ, Bùi Tấn, năm nay hơn 20 tuổi, đảm nhiệm lễ bộ viên ngoại lang. Lần này phụng mệnh đi sứ quận Ngũ Nguyên thông báo cho Dương Nguyên Khánh tin tức Hoàng đế Đại Tùy sắp đến quận Ngũ Nguyên tuần tra. Anh ta đến huyện Cửu Nguyên trước, nhưng được biết Dương Nguyên Khánh đã đi thành Đại Lợi, chỉ đành lại lần nữa chạy đến thành Đại Lợi. Bùi Tấn gật gật đầu, thuộc hạ nói có lý. Anh ta nhìn bốn chung quanh, chỉ thấy một ông già đang cắt tỉa cây nho, anh ta liền xoay người xuống ngựa, lên trước khom người thi lễ, nói. Lão trưởng, chúng tôi từ kinh thành tới đây, muốn tìm Dương tướng quân. Xin hỏi Dương tướng quân có trong vườn nho không? Ông già ha ha cười. Người trẻ tuổi chỗ chúng tôi có hai Dương tướng quân, một là tướng phòng giữ thành Đại Lợi Dương tướng quân, còn một Dương tướng quân nữa là tổng quản Phong Châu chúng tôi, cậu tìm vị nào? Ta tìm Dương tổng quản. Buổi sáng cậu ấy còn thị sát trong vườn nho, phỏng chừng lúc này đã quay về thành Đại Lợi rồi. Đa tạ lão trưởng. Bùi Tấn nghe giọng ông già này đúng là tiếng vùng Quan Trung, lại hiếu kỳ hỏi. Lão trưởng là người Quan Trung sao? Ông già gật đầu cười nói. Ta người huyện Ung, hai đứa con trai ta tòng quân ở đây, cho nên ta và bà nhà cũng chuyển đến đây. Ông già chỉ vào mảnh vườn nho xung quanh được vây lại bằng hàng rào, nói. Cậu xem chung quanh trăm mẫu nho này đều do tôi trồng, một năm tôi có thể kiếm được trên nghìn sâu tiền. Làm ruộng ở huyện Ung, một năm kiếm trăm sâu tiền là nhiều lắm rồi. Lão trưởng không cần nộp thuế sao? Bùi Tấn kinh ngạc hỏi. Hai đứa con trai của ta đều tòng quân, ta hiển nhiên được miễn thuế rồi. Không riêng trăm mẫu vườn nho này, còn có 10 mẫu ruộng đay và 20 ruộng lúa. Một năm ta còn có thể bán cho huyện nha 10 thạch lương thực. Những ngày tháng này trước đây ở Quan Trung không dám tưởng tượng đâu. Đa tạ lão trưởng. Bùi Tấn thi lễ rồi xoay người lên ngựa, dẫn tùy tùng hướng về phía thành Đại Lợi lao đi. Hang đá của núi sau thành Đại Lợi vốn là chỗ đục ra để ẩn thân, bây giờ đã biến thành hầm ủ rượu của thành Đại Lợi. Những hang này quanh năm luôn duy trì một nhiệt độ khá là mát mẻ, là nơi cất rượu nho lý tưởng nhất. Trong hang đá, huyện lệnh huyện Đại Lợi Đỗ Như Hối đang đi cùng Dương Nguyên Khánh thị sát những hầm rượu này. Từng thùng rượu nho được ủ từ năm kia và năm trước được đặt chỉnh tề trong hang rất lớn, ước chừng có hơn 10.000 thùng. Năm ngoái chúng ta không cất đi mà trực tiếp đưa lên chợ, nói thật cả hương và vị đều kém hơn nhiều so với rượu cao xương. Nếu không phải miệng vàng của Hoàng thượng Ngự Phong căn bản cũng không bán được giá cao như thế. Hôm nay ta chuẩn bị hạ giá xuống 4 phần. Đỗ Như Hối có chút lo lắng nói. Nếu giá hạ thấp xuống, liệu có khiến người ta cảm thấy rượu nho của chúng ta không bằng rượu nho cao xương không? Phải biết rằng, rất nhiều người xem giá cả cho rằng giá càng cao chất lượng rượu càng tốt. Dương Nguyên Khánh lắc đầu cười nói. Ngươi không hiểu ý của ta. Ý của ta là cuối cùng giá cả không thay đổi, nhưng giá bán cho các quán rượu lớn hạ xuống tạo lợi cho họ, như vậy bọn họ có thể kiếm lời. Sẽ càng nhiều người mua rượu của họ, để những thương nhân túc đặc kia không thể kiếm lời, để bọn họ không đến Đại Tùy buôn rượu nữa. Qua vài năm nữa, ai ai cũng biết có rượu đại lợi, mà không biết đến rượu cao xương. Như vậy, sẽ càng thu hút nhiều người đến quận Ngũ Nguyên trồng nho, nhân khẩu khu vực Hà Sáo sẽ càng ngày càng nhiều, nhân khẩu tăng lên, khu vực Hà Sáo sẽ càng phồn vinh. Dương Tư An ở bên cạnh nhíu mày nói. Tướng quân, khu vực Hà Sáo có thể tiếp nhận nhiều nhân khẩu như vậy sao? Đỗ Như Hối mỉm cười. Tư An lo lắng nhiều rồi. Bây giờ toàn khu vực Hà Sáo mới có hơn 50.000 nhân khẩu. Ngươi biết thời Hán khu vực Hà Sáo có bao nhiêu người không? Hán Nguyên Thủy năm thứ 2 có ghi lại, lúc ấy khu vực Hà Sáo tất cả thành lập 90 huyện, hơn 30.000 hộ, nhân khẩu có 1.460.000 người. Bây giờ còn kém xa lắm. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Đỗ huyện lệnh nói đúng, mấu chốt là có được sự giúp đỡ của triều đình. Thánh thượng rất nhanh sẽ đến quận Ngũ Nguyên tuần tra, chúng ta phải nhân cơ hội này giành được sự giúp đỡ của thánh thượng đối với quận Ngũ Nguyên. Đây cũng là nguyên do ta đến thành Đại Lợi, chúng ta cần phải chuẩn bị đầu đủ, từng chi tiết đều phải suy xét chu toàn. Nói đến Hoàng đế tuần tra, Đỗ Như Hối lại thấy lo lắng. Hoàng đế tuần tra thường đều phải do địa phương dâng nạp lương thực, nếu như là mấy chục mấy trăm người cũng không thành vấn đề, nhưng Hoàng đế năm nay đi tuần tra đều mang theo mấy trăm ngàn người. Đủ loại quan lại, hậu cung, mấy trăm ngàn quân đội, một quận căn bản gánh không nổi. 2 năm trước đi Giang Nam tuần tra, đến cả những quận huyện giàu có và đông đúc ở Giang Nam cũng ăn không tiêu, càng không cần nói đến quận huyện với số nhân khẩu thưa thớt như quận Ngũ Nguyên. Đỗ Như Hối đang muốn cùng Dương Nguyên Khánh thương lượng một chút việc dâng nạp lương thực. Chính vào lúc này bên ngoài truyền vào tiếng bẩm báo của binh lính. Dương Tổng Quản, sứ giả triều đình đến rồi à, muốn lập tức gặp Tổng Quản. Dương Nguyên Khánh cười nói với mọi người. Vừa nói đến triều đình đã cho người đến rồi. Hắn lại quay đầu lại hỏi. Sứ thần đang ở đâu? Đã đến rồi, đang đợi ở huyện nha. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, nói với Đỗ Như Hối và Dương Tư An. Đi thôi. Cùng nhau đi gặp sứ giả. Mọi người rời khỏi hang đá, một lát sau đã đến huyện nha. Dương Nguyên Khánh đi vào trong phòng bèn nhìn Bùi Tấn một cái, hắn không khỏi mỉm cười. Hóa ra là huynh. Bùi Tấn là anh cả của Bùi Mẫn Thu, gặp qua mấy lần với Dương Nguyên Khánh. Bùi Tấn chắp tay, cười nói. Nguyên Khánh, ngươi khiến ta tìm khắp đấy. Lúc này, Đỗ Như Hối cũng đi vào, lập tức ngây người, Bùi Tấn cũng vậy. Lập tức hai người ha ha cười lớn rồi ôm chặt lấy nhau. Đỗ Như Hối đấm một quyền lên vai cười nói. Ngươi đến huyện Đại Lợi sao không nói một tiếng. Hổ thẹn. Khắc Minh huynh, ta dĩ nhiên không biết huynh ở thành Đại Lợi. Mọi người đều nói huynh ở quận Du Lâm. Hai người quen nhau sao? Dương Nguyên Khánh tủm tỉm cười nói. Đỗ Như Hối chỉ vào Bùi Tấn, khẽ cười nói. Người anh vợ này của ngươi là đồng môn của ta. Bọn ta ở cùng phòng với nhau năm. 6 năm. Ngươi có tin hay không, nội bào mà y đang mặc bây giờ nói không chừng là của ta đó. Đỗ Như Hối trước nay luôn cứng nhắc và nghiêm túc, bộ dạng hài hước lúc này của anh ta khiến Dương Nguyên Khánh cũng không nhịn nổi mà cười phá lên. Dương Nguyên Khánh thấy đã là buổi trưa, bèn cười nói. Ta mời mọi người ăn cơm được dịp tẩy trần. Thiết tiệc khách xa đến. Bùi huynh. Nguyên Khánh, ta còn công sự. Bùi Tấn vội nói. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vào vai Bùi Tấn, híp mắt cười và nói. Công sự bình thường đều nói trên bàn rượu. Thành Đại Lợi sau khi trải qua trận chiến 3 năm trước trở nên ngày càng phồn hoa, dân số đã đột phá 30.000 người. Nội thành luôn duy trì sự im lặng, mà ngoại thành cũng chính là mảnh đất rồng hình trăng lưới liềm giữa nội thành và ngoại thành. Năm đó đã thiêu chết trên chục ngàn quân Tiết Diên Đà, đã trở thành khu thương nghiệp phồn thịnh. Hai bên xây dựng chi chít những ngôi nhà hai tầng, cửa hàng quán rượu, phòng trọ, thanh lâu, sòng bạc, rất đa dạng, ước chừng phải có đến hơn mấy trăm nhà. Thành Đại Lợi cũng là nơi giao thị, hoạt động mậu dịch giữa dân tộc hoặc quốc gia của Đại Tùy Linh Vũ Đạo với Đột Quyết. Khách đến từ trời Nam đất Bắc tập hợp về đây, cờ răng khắp hai bên đường lớn, tiếng thét gào liên tục không ngừng. Dương Nguyên Khánh dẫn đoàn người Bùi Tấn đến quán rượu lớn nhất Thành Đại Lợi, quán rượu Ô Hải. Ông chủ quán rượu sớm biết được tin của nha dịch, thu dọn sạch sẽ các phòng đơn tốt nhất, chờ đợi khách quý đến. Dương tổng quản, lâu rồi không gặp. Ông chủ quán vẻ mặt tràn nụ cười ra nghênh đón. Ông lại vội vàng thi lễ với Đỗ Như Hối và Dương Tư An. Hôm nay thủ lĩnh của huyện Đại Lợi và quận Ngũ Nguyên đều đến, khiến ông có chút luống cuống chân tay. Dương Nguyên Khánh thấy ông chủ và tiểu nhị đều ra, bèn khoát tay cười nói. Không cần khách khí như thế. Hãy đem những món đặc sắc của ông lên đây, để khách phương xa thưởng thức mỹ vị của Thành Đại Lợi chúng ta. Yên tâm đi à. Tiểu nhân đích thân xuống bếp, để khách vừa lòng à. Ông chủ vội vàng đi sắp xếp. Dương Nguyên Khánh mời Bùi Tấn lên lầu 3. Rất nhanh rượu và đồ ăn lục tục mang lên, Bùi Tấn cười nói. Nói công sự trước đã nhé. Long giá của Thánh Thượng đã đến quận Bình Lương rồi, kế tiếp là đến quận Linh Vũ, cuối cùng là đến quận Ngũ Nguyên. Dựa theo thời gian để tính thì nhiều nhất là 10 ngày sau, long giá của Thánh Thượng đến huyện Cửu Nguyên trước. Nguyên Khánh, thời gian rất gấp gáp, ngươi phải nhanh chóng làm tốt việc tiếp đãi. Dương Nguyên Khánh cầm chén rượu lên, cười nói. Ta không có gì để chuẩn bị tốt cả, Thánh Thượng đến, ta sẽ mời người uống rượu nho, ăn chút đồ ăn thôn quê hoang dã, nhập gia tùy tục. Bùi Tấn sưởng sốt, anh ta có chút vội vàng mà la lên. Nguyên Khánh, ngươi cũng không được như thế. Năm ngoái sự kiện Khâu Hóa và Dương Khuyết ngươi không biết sao. Năm ngoái Hoàng đế Dương Quảng đến tuần tra quận Nhạn Môn và quận Mã Ập. Thái thú Khâu Hòa của quận Nhạn Môn tận hết sức của một quận chiêu đãi Dương Quảng cùng với mấy trăm ngàn tùy tùng trong ba ngày. Cho dù quận Nhạn Môn gần như đã bị quét sạch, nhưng Khâu Hòa lại vì chiêu đãi tận lực được điều đến quận Bắc Lăng giàu có làm thái thú. Về sau Dương Quảng tuần tra tới quận Mã Ập, thái thú Dương Khuyết làm quan thanh liêm, không đành lòng bóc lột dân chúng. Không chịu kính dâng thức ăn ngon, tiếp đón Dương Quảng không được chu đáo. Kết quả khiến Dương Quảng vô cùng bất mãn, tuy không bãi miễn ông ta, nhưng mệnh ông ta đi học tập Khâu Hòa. Từ đó về sau, những nơi Dương Quảng đến, quan địa phương đều tận sức tận lực chiêu đãi, không dám sơ suất. Điều này khiến cho việc tuần tra của Dương Quảng trở thành gánh nặng vô cùng nặng nề cho người dân địa phương, đồng thời khiến cho lương cơ của quan địa phương đại phát đại tài. Có ngự sử từng buộc tội Khâu Hòa thánh giá ở quận Nhạn Môn 3 ngày, Khâu Hòa lấy việc dâng nạp lương thực làm danh thu quét của dân cơ, hơ u, nơ, gơ, nơ, hơ, a, quy, quy, nơ, môn 500 ngàn sâu tiền để dâng nạp tiền cơm. Chỉ mình gã đã tham ô 100 ngàn sâu tiền, những quan viên bên dưới không biết nhân cơ hội tham ô bao nhiêu. Bây giờ Dương Nguyên Khánh lại nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, làm sao không thể khiến Bùi Tấn lo lắng cho được. Dương Nguyên Khánh trong lòng hiểu rõ, hắn thấy mối lo lắng trong lòng Đỗ Như Hối, biết anh ta không đành lòng quấy rối dân, lại không biết nên dâng nạp lương thực như thế nào, bèn cười nói an ủi anh ta. Không cần lo lắng. Ta đã có sắp xếp. Một tháng trước ta đã phái người lấy trà mang đến Thảo Nguyên đổi lấy dê bò của người Đột Quyết, rất nhanh sẽ về tới thôi. Ta dùng rượu sữa dây bò của người đột quyết chiêu đãi, đoán là họ không có lời nào để nói. Đỗ Như Hối mừng rỡ, anh ta không ngờ quên mất dây bò trên thảo nguyên. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận hỗn loạn, mọi người ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy trên đường lớn bên ngoài xuất hiện từng đàn dê nối nhau liên tiếp kéo dài cho đến tận cổng thành. Bọn họ trở về rồi. Lúc này trên cầu thang tiếng bước chân vang lên, Dương Nguy từ dưới lầu lao lên. Tướng quân! Giọng của anh ta rất nôn nóng, chính là anh ta và Bàn Ngư đi đột quyết mua dê, cứ thế lao thẳng vào phòng. Dương Nguyên Khánh thấy vẻ mặt khẩn trương, liền cười nói. Sao thế, người đột quyết không chịu bán dê à? Không phải. Bọn ta nghe thấy một chuyện lớn. Dương Nguy khẽ nói với Dương Nguyên Khánh vài câu, Dương Nguyên Khánh trong mắt hiện lên chút khác lạ. Hắn nheo mắt lại hỏi. Còn có chuyện này sao? Người đang ở đâu? Đang chờ bên ngoài thành. Dương Nguyên Khánh không chút hoang mang đứng lên, chắp tay cười nói với đám người của Bùi Tấn. Có chuyện quan trọng, ta đi xử lý một chút, xin lỗi không tiếp được. Tiền rượu ta về trả, không ai được tranh của ta đâu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Đầu mối buôn lậu. Ngoài thành đại lợi, mấy vạn con bò dê chật ních vùng quê ngoài thành, mấy trăm kỵ binh quân tùy và mục dân không ngừng xua đuổi nhưng càng khiến cho bò dê chạy tán loạn xung quanh. Tướng quân, đây chỉ có một phần thôi. Lần này tổng cộng chúng ta đổi lấy được 12 vạn con bò dê, đây là nhóm đầu tiên 3 vạn con, số dê bò còn lại mấy ngày nữa sẽ liên tục được đưa đến. Việc về bò dê Dương Nguyên Khánh tạm thời không có hứng thú, cái hắn quan tâm chính là đám người Dương Nguy đã mang người đến Thảo Nguyên. Một lát, Bàn Ngư mang theo một người đàn ông đột quyết đến. Người đàn ông đột quyết thi lễ với Dương Nguyên Khánh, nói. Tiểu nhân Đạt Hàn, phụng lệnh của Kim Tiến phò mã bẩm báo một chuyện quan trọng với Dương tướng quân. Nói xong y lấy ra một phong thư đưa cho Dương Nguyên Khánh. Kim Tiến phò mã chính là phò mã ô đồ đột quyết, có quan hệ cá nhân khá tốt với Dương Nguyên Khánh. Hiện tại ô đồ là thế lực lớn thứ ba của đột quyết. Năm xưa sau trận chiến khiết đan y nhận được sự khen ngợi của khải dân khả hãn, không chỉ đem 10.000 quân cận vệ tinh nhuệ cho y, hơn nữa còn đem gần một nửa phụ nữ, trẻ em và bò dê khiết đan thưởng cho bộ lạc của y. Lập tức có một số lượng lớn bộ lạc nhỏ đột quyết đầu nhập vào y, khiến cho thế lực của ô đô khuyết trương gần bằng với quân đội thủy tất của khải dân bộ và diệp hộ. Dương Nguyên Khánh mở thư ra, trong thư ô đô nói một thông tin quan trọng với Dương Nguyên Khánh. Mấy năm nay diệp hộ đốt cát mua sắt khắp nơi, đã tích lũy được hơn 400.000 cân sắt, mà người bán sắt cho đột cát chính là hai người con trai của Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập. Mặt sau của phong thư còn có thời gian địa điểm mỗi lần vận chuyển sắt vào đột quyết. Dương Nguyên Khánh rất nhanh chóng thì phát hiện ra quy luật, mỗi năm hai lần, xuân thu một lần, trong đó mùa xuân thì chính là đầu tháng 3 xuất ra biên ải. Hơn nữa dường như quy mô rất lớn, không chỉ có hàng sắt còn có các loại vật phẩm quý giá như tơ lụa, đồ sứ. Người báo tin Đạt Hàn còn nói, Kim Tiến phò mã muốn ta báo cho tướng quân biết. Năm nay đội thương này rất có khả năng sẽ mua một lượng lá trà lớn tại quận Ngũ Nguyên, bọn họ sẽ từ quận Ngũ Nguyên xuất ra biên ải, nếu tướng quân có thể chặn được bọn họ, có thể truy tìm được số sắt mà họ mang theo. Dù rằng Dương Nguyên Khánh biết, ô đồ và đốt cát có mâu thuẫn, y muốn mượn lực lượng của mình cắt đứt nơi mua sắt của đốt cát, nhưng tóm được nhược điểm Vũ Văn gia buôn lậu sắt vẫn là mục tiêu của Dương Nguyên Khánh. Lần trước Dương Quảng vì nể mặt mũi của Vũ Văn Thuật mà bỏ qua cho hai con trai ông ta, lúc này đây đang hoạt động mà bị mình bắt được, vậy thì bọn họ không thể thoát được. Dương Nguyên Khánh lập tức hỏi, đội thương này có tên gọi là gì? Được gọi là đội thương Hán Hải đã có nhiều năm buôn bán với Trung Nguyên thủ lĩnh họ Vương, là một người trung niên mập mạp. Bàn Ngư đứng bên cạnh đột nhiên ngắt lời. Tướng quân, đội thương hãn hải này năm ngoái có đến quận Ngũ Nguyên xuất qua biên giới của chúng ta một lần, buôn muối đến Thảo Nguyên còn nộp thuế cho chúng ta. Năm nay hình như chưa đến. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát. Đội thương hãn hải này muốn mua lá trà thì tất nhiên sẽ phải tiếp xúc với bọn họ, cũng sẽ nộp thuế và xin xuất cảnh, rất dễ điều tra ra được hướng đi của bọn họ. Hắn liền nói với Bàn Ngư. Ngươi đi giao thì dám điều tra tình hình đội thương này một chút, có bao nhiêu người, bao nhiêu la ngựa, bình thường mua hàng hóa gì, điều tra rõ rồi lập tức báo cáo với ta. Hắn chắp tay với người báo tin. Xin hãy chuyển lời đến U Đồ, ta vô cùng cảm ơn tin tức của hắn, sẽ không để hắn thất vọng đâu. Dương Nguyên Khánh quay đầu ngựa đi về hướng quán rượu. Lúc đi đến cửa quán rượu đúng lúc gặp đám người Đỗ Như Hối và Bùi Tấn từ trong quán rượu đi ra. Dương Nguyên Khánh giục ngựa tiến lên ha hả cười nói. Sao vậy? Nhanh như thế mà đã kết thúc rồi sao? Không muốn để ta trả tiền à? Đỗ Như Hối quay sang nhìn trưởng quầy đang cười áy náy, nhưng áng mắt lại có chút không yên, liền cười tủm tỉm nói. Tiền rượu tất nhiên vẫn treo ở trên đầu ngươi, ngươi có thể không trả, dù sao bọn họ cũng không dám lấy. Dương Nguyên Khánh chỉ vào gã, giả vờ giận dữ nói với mọi người. Các ngươi nhìn người này kìa, không kích động ta không trả tiền, trăm phương ngàn kế muốn phá hủy thanh danh của ta. Mọi người cùng nhau cười ha hà. Bùi Tấn chắp tay với Dương Nguyên Khánh, cười nói. Chủ yếu là ta vội vã trở về phục mệnh. Cho nên tùy tiện vào đó uống hai chén, đã phụ lòng nhiệt tình của Nguyên Khánh rồi. Chờ một chút, ta sắp xếp công việc tốt đã rồi đi cùng với ngươi. Dương Nguyên Khánh gọi Đỗ Như Hối và Dương Tư An sang một bên, sự vui đùa trên mặt biến mất, nói với hai người bọn họ. Lần này Thánh Thượng tuần tra phía Bắc Ngũ Nguyên, ta đoán chừng trọng điểm của ông ta là tuần tra thành Đại Lợi. Tuy rằng thánh thượng thích xem phồn hoa gì đó nhưng chúng ta cũng không cần phải cố ý dối trá, chỉ chú ý hai điểm là được. Thứ nhất là trên đường phố phải thoáng đãng, bản thân chúng ta nhìn cũng thấy nhẹ nhàng khoan khoái, đem vi tên ăn mày kia nuôi dưỡng vài ngày, đừng cho bọn chúng lộ diện. Cái khác chính là nhà trọ gỗ thượng hạng cần phải kiểm tra tốt vào, đảm bảo an toàn. Đỗ Như Hối yên lặng gật gật đầu, đây là việc của gã. Dương Nguyên Khánh lại căn dặn Dương Tư An. Đoán chừng thánh thượng đến vừa lúc gặp phải phiên chợ, người đột quyết sẽ đến rất nhiều, ngươi nhất định phải gia tăng quân đội tuần tra biên giới Hoàng Hà, phái nhiều thám tử xâm nhập vào các góc thành Đại Lợi, không cho phép để xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hai người đều đã đồng ý rồi, Đỗ Như Hối vẫn có chút lo lắng. Tướng quân, bọn họ đến mấy chục vạn người, ngươi nói xem rượu nho của chúng ta sao mà đủ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ cổ quái này trong đầu gã. Chúng ta ủ rượu nhỏ không dễ dàng, nên không đơn giản lấy ra dùng, dùng rượu sữa ngựa của Thảo Nguyên là được. Ngoài ra tổng cộng 12 vạn con bò dê, lương thực hay dùng lương thực trong quan thương, hoặc là còn có cái khác để chiêu đãi, dù thế nào cũng phải ghi chép rõ ràng. Không được lung tung. Đỗ huyện lệnh, lần này việc chiêu đãi ta giao cho ngươi. Đầu Như Hối là người chính trực, gã không muốn bóc lột dân chúng, nhưng lương thực trong kho nhà quan đều là lương thực tích trữ, lấy đi dâng hiến chắc chắn sẽ kêu khổ thấu trời. Vẻ mặt gã bất đắc dĩ. Đoán chừng kết quả cuối cùng chính là ta sẽ giống như Dương Khuyết, bị lệnh cưỡng chế đi học tập Khâu Hòa. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Nếu muốn nói là phải đi, thì không tới phiên ngươi. Ngươi cứ hết lòng mà làm, tất cả mọi hậu quả sẽ do ta gánh vác. Nói xong, Dương Nguyên Khánh quay người đi. Đỗ Như Hối nhìn theo lưng hắn, khẽ thở dài, nói. Miệng hắn nói không quan tâm, kỳ thật hắn trân trọng quận Ngũ Nguyên hơn bất kỳ quân dân nào. Dương Tư An cũng thở dài, nói. Hắn đã sinh sống trên đất này 10 năm, từ 10 tuổi đến 20 tuổi, năm tháng quý giá nhất của hắn đều dắt trên mảnh đất này, sao hắn không thể trân trọng nó chứ? Hoàng đế thánh giá tới, Dương Nguyên Khánh và Bùi Tấn liền cùng nhau đi đến huyện Cửu Nguyên. Tuy rằng công sự của Bùi Tấn là để thông chi cho Dương Nguyên Khánh thánh giá tới, nhưng y còn đảm nhận một trọng trách của gia tộc, là về hôn sự giữa Dương Nguyên Khánh và muội muội. Dựa theo ước định, đã 2 năm qua rồi, tháng sau muội muội Mẫn Thu đã tròn 16 tuổi, đã đến lúc Dương Nguyên Khánh đón dâu rồi. Thấy cửa thành phía trước, tốc độ của đoàn người bọn họ liền đi chậm lại. Bùi Tấn liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, y muốn Dương Nguyên Khánh đề xuất hôn sự này trước, nhưng thấy đến cửa thành bọn họ sắp phải chia tay mà Dương Nguyên Khánh vẫn không hề đề cập tới hôn sự với Mẫn Thu. Bùi Tấn là người lạnh lùng điềm tĩnh mà cũng không thể kiên nhẫn được. Nguyên Khánh, đầu tháng 7 tháng sau là sinh nhật của Mẫn Thu tròn 16 tuổi. Ngươi có nên bày tỏ gì với muội ấy hay không? Bùi Tấn kín đáo nhắc nhở Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cười cười, hắn tự có suy xét. Nếu Bùi Tấn mang tin của Bùi Mẫn Thu đến cho hắn thì còn được, nhưng đề cập đến hôn sự, dù sao Bùi Tấn cũng là cùng vai vế, đề cập với y vấn đề nghiêm túc đó thì dường như là không ổn. Mẫn Thu hiện giờ thế nào rồi? 2 tháng trước nàng có viết cho ta một phong thư. Ta cũng đã hồi âm về cho nàng, không biết nàng có nhận được không? Bùi Tấn cực kỳ thông minh, y hiểu được ý tứ của Dương Nguyên Khánh. Về hôn sự, bọn họ đã bàn bạc trong thư, không cần mình quan tâm, xem ra chỉ có để ông nội tới hỏi hắn thôi. Vậy được rồi. Dương tướng quân, ta xin từ biệt, sau này còn cần quan tâm nhiều hơn. Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Đa tạ Bùi huyên, hy vọng trung thu năm nay chúng ta có thể cùng ngồi ngắm trăng. Hai mắt Bùi Tấn sáng ngời, trịnh trọng thi lễ với hắn. Ta cũng chờ mong. Hắn quay đầu ngựa lại mang theo vài tên tùy tùng đi về phía Tật Bản hướng nam. Dương Nguyên Khánh tiến vào cửa thành trực tiếp đi vào công sở trà. Trà công sở vừa mới được thành lập đầu năm ngoái ở Trác quận, Mã ập quận, quận Ngũ Nguyên cùng với quận Võ Uy đều có một tòa, trên cơ bản giống với giao thị giám, lệ thuộc vào Thái Phủ Tự. Phụ trách toàn bộ việc buôn bán lá trà chính phủ từ phía vương triều tùy và đột quyết. Mà lúc này, phương pháp bí mật về ủ trà của Dương Nguyên Khánh đã bị hóa giải, bắt đầu có một lượng lớn thương nhân đi về phía nam chọn mua lá trà, gia công sau đó bán đi thảo nguyên, từ đó số lượng tiêu thụ gia tăng rất nhiều, lợi nhuận lá trà cũng giảm đi, cũng từ lợi nhuận kích xù gấp 10 trở thành gấp 3. Rất nhanh lại giảm xuống còn gấp 2, triều đình lập tức hạ chỉ không cho phép tư nhân tự ý tiến hành buôn bán lá trà với thảo nguyên. Muốn buôn bán lá trà với thảo nguyên chỉ có thể nhập hàng từ công sở trà, như vậy đã khống chế được sự sụt giá của lá trà, khiến cho lợi nhuận của lá trà ổn định lại tăng lên gấp 3. Thú vị chính là, lá trà thịnh hành ở Thảo Nguyên cũng đã bắt đầu có ảnh hưởng lớn đến phương Bắc Đại Tùy, càng ngày càng có nhiều gia đình bình thường bắt đầu uống trà. Trong ngoài Đại Tùy, nhu cầu đối với lá trà gia tăng mãnh liệt, đồng thời cũng lan đến phía Nam. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, lá trà và diện tích thực mở rộng gấp 3. Hồng Tú trà trang của Dương Nguyên Khánh đã đổi thành Hồng Tú tiểu trang, giữ độc quyền về rượu nho. Hắn đã không kinh doanh lá trà nữa. Trà thử lệnh chỉ là chức quan nhỏ bát phẩm, do một gã quan viên trẻ tuổi đảm nhiệm, tên là Thôi Chí, xuất thân họ Thôi tại Thanh Hà. Cũng giống với Dương Nguyên Khánh, năm nay cũng chỉ có 20 tuổi, đối nhân xử thế thanh liêm chính trực, khá hăng hái. Dương Nguyên Khánh đi vào trà công sở, Thôi Chí vừa mới phân ra một số lượng trà, đang ghi chép sổ sách, y thoáng thấy Dương Nguyên Khánh tiến vào. Vội vàng đứng dậy cơ cười nói. Không phải Dương Tổng Quản đi thành đại lời sao? Thánh thượng sắp đến quận Ngũ Nguyên, ta phải trở về chuẩn bị tiếp giá. Dương Nguyên Khánh cười cười, liền chuyển đề tài chính. Ta muốn điều tra một đội thương Thôi thử lệnh phụ trách đúng không? Dương Tổng Quản cứ nói. Đó là đội thương Hán Hải. Thôi thử lệnh cha tìm giúp ta một chút. Đến thời điểm này đội thương này có tới đây lấy trà hay không? Xin Dương Tổng Quản chờ chút. Thôi Chí mở sổ sách ra tra tỉ mỉ trên từng trang, ước chừng tra xét 3 lần, y lắc đầu. Thật ngại quá, ở đây không có ghi chép về đội thương này. Bàn Ngư cũng tra tìm rồi, phía bên thành Đại Lợi cũng không có ghi chép về nộp thuế, xem ra đội thương này còn chưa tới quận Ngũ Nguyên. Dương Nguyên Khánh liền chắp tay với y, nói. Ta nghi ngờ đội thương này tư thông với đột quyết, nếu bọn họ đến, hãy lập tức báo ta biết. Dương Tổng Quản yên tâm, ta nhất định sẽ thông báo kịp thời. 7 ngày sau, đội tuần tra khổng lồ của tùy đế Dương Quảng xuất hiện tại quận Ngũ Nguyên rộng lớn. Đội ngũ tuần tra khoảng chừng 500 ngàn người kéo dài trăm dặm, tinh kỳ che cả bầu trời, thanh thế rất lớn. Ở trung tâm đội ngũ tuần tra là hành cung Lục Hợp Thành của Hoàng đế. Lục Hợp Thành là một tòa cung thành được chế tạo bằng gỗ có thể di chuyển, do thiếu phủ Từ Khanh Hà Kiết chế tác. Cái tên như ý nghĩa, có 6 góc, chu vi chiều dài 8 dặm, tường chắn mái cách mặt đất cao tới 6 trượng. Hoàng đế Dương Quảng cùng với Hoàng hậu và các cung nữ, hoạn quan đều ở bên trong, cũng có 3 giáp sĩ nội cung phòng ngự ở đầu thành. Mặt dưới của Lục Hợp Thành có gần 100 bánh xe gỗ lớn, tự thân nó không thể đi lại, cần hơn 1.000 con trâu kéo thong thả vững vàng đẩy mạnh về phía trước. Dương Quảng vô cùng thích thú, đây cũng không phải lần đầu tiên ông ta đến quận Ngũ Nguyên. Năm khai hoàng thứ 20, ông ta làm chủ soái thống lĩnh 15 vạn đại quân từ quận Ngũ Nguyên biên cương xa xôi đánh bại Tây Đột Quyết đạt đầu Khả Hãn. Lần này quay về đất cũ, khiến ông ta lại nhớ đến sự dũng mãnh của mình năm đó. Dương Quảng đứng ở đầu thành nói với các vợ con. Nhớ năm xưa ta cũng từng mạnh mẽ trấn thủ biên cương tiến đánh Đột Quyết phía Bắc, loáng cách đã qua gần 9 năm rồi, nhưng lại cảm thấy chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua. Dương Quảng và Tiêu Hậu tình cảm sâu sắc, dù làm hoàng đế, nhưng ông ta vẫn không muốn nạp phi rộng rãi, tình cảm sâu sắc của ông ta cũng rất được mẫu thân Độc Cô Thị khen ngợi. Một trong những chuyện khiến ông ta lật đổ được địa vị của Dương Dũng lên làm thái tử cũng là vì giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của mẫu thân Độc Cô Thị. Đồng thời cũng bởi vì việc nước nặng nề, tuy rằng Dương Quảng thích xây dựng cung thất, coi trọng việc phô trương, nhưng ông ta cũng không có tần phi nào. Ông ta chỉ có 2 người vợ, một là Tiêu Hoàng Hậu, người kia cũng là em họ của Tiêu Hoàng Hậu, tên là Tiêu Tần. Người con cả Dương Chiêu đã qua đời nửa năm trước, người vợ thứ 2 Tiêu Tần cũng vào năm trước sinh được cho ông ta một người con trai, tên là Cao. Con út được sinh ra mang đến một niềm an ủi lớn lao cho Dương Quảng, ông ta vô cùng yêu thương, đi đâu cũng mang nó đi cùng. Ngoại trừ con út Dương Cao ra, con trưởng còn sinh cho ông ta 3 đứa cháu nội, ông ta cũng mang theo bên cạnh mình để bất cứ lúc nào cũng giáo dục. Mà con thứ Tề Vương Dương Giản thì đóng giữ kinh thành Lạc Dương. Trưởng tỷ khác của ông ta, công chúa Nhạc Bình Dương Lệ Hoa lần này cũng đi thông hành theo ông ta. Dương Lệ Hoa thích an tính, bình thường không hay ra ngoài, nhưng không may đứa cháu ngoại duy nhất Lý Tĩnh Huấn của nàng 2 tháng trước bệnh chết, khiến Dương Lệ Hoa đắm chìm trong đau thương. Vì để trưởng tỷ thoát khỏi sự đau khổ, Dương Quảng liền hết sức thuyết phục nàng cùng đi tuần. Dương Quảng liếc nhìn trưởng tỷ một cái, thấy nàng vẫn trầm lặng không nói như cũ, liền cười nói. Hoàng tỷ, lần này đến quận Ngũ Nguyên, hẳn là có thể gặp Dương Nguyên Khánh. Nếu ta nhớ không lầm, hắn năm nay cũng đã nhược quán. Cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi. Hoàng tỷ có muốn đặt tự thay cho hắn không? Dương Lệ Hoa khẽ thở dài, gượng cười nói. Hẳn là năm nay hắn cưới vợ rồi. Bệ hạ mau nhìn, kia có phải là Dương Tổng Quan đến không? Một gã hoạn quan ánh mắt sắc bén thấy xa xa xuất hiện một đội kỵ binh, giống như là một vệt màu đen đang chạy gấp tới bên này. Dương Quảng cũng thấy được, ông ta vuốt râu mỉm cười, tâm trạng rất vui. Mình vừa đến quận Ngũ Nguyên thì hắn đã xuất hiện, xem ra hắn đã sớm chờ ở đó rồi. Lập tức một gã thị vệ bẩm báo. Tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh và trưởng sử Vi Tử Vân dẫn 3.000 kỵ binh tiến đến nghênh đón thánh giá. Dương Nguyên Khánh và trưởng sử Vi Tử Vân sớm đã chờ ở vùng biên giới, ngay khi thánh giá tùy đế xuất hiện, bọn họ liền lập tức tiến đến gặp vua. Giống như đỗ như hối, Vi Tử Vân đã kỳ vọng và lại lo lắng với lần thánh giá tuần tra tại quận Ngũ Nguyên lần này. Kỳ vọng là thánh thượng có thể tăng cường việc di dân đối với quận ngũ nguyên, triều đình có thể cung cấp trợ giúp về tài lực và nhân lực để khôi phục việc tưới tiêu sông ngòi đã bị bỏ hoang của triều Hán. Mà hơn 10 vạn quân đội thánh giá, quận ngũ nguyên khó có thể cung cấp lương thực theo yêu cầu được. Mặc dù Dương Nguyên Khánh đã từ đột quyết mua hơn 10 vạn con bò dê, nhưng Vi Tử Vân tính toán, hơn 10 vạn con bò dê chỉ có thể chống chọi được 4 ngày, mà thánh thượng muốn đi thì sát thành đại lợi tất nhiên sẽ vượt quá 4 ngày, số lương thực bọn họ chuẩn bị rõ ràng là không đủ. Dương Nguyên Khánh nhìn ra được sự lo lắng của Vi Tử Vân, vừa đi, hắn vừa thấp giọng an ủi y. Trưởng sử không cần quá lo lắng. Tình hình quận ngũ nguyên thánh thượng cũng biết rồi, ông ta sẽ không quá mức gây khó xử cho chúng ta. Ta nghĩ bọn họ hẳn là cũng có lương thực, chúng ta chỉ cần đảm bảo cung ứng lương thực cho thánh thượng và các quan viên, còn về phần quân đội, làm hết sức là được. Hai, cũng chỉ có thể làm hết sức thôi. Vi Tử Vân thở dài một tiếng cùng Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào Lục Hợp Thành. Thị vệ đưa bọn họ lên đầu thành. Dương Nguyên Khánh và Vi Tử Vân liền bước lên trước vài bước, bái kiến Hoàng đế. Thần Dương Nguyên Khánh, Vi Tử Vân tham kiến Hoàng đế bệ hạ, chúc Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tâm trạng Dương Quảng rất tốt, ông ta khoát tay cười nói. Hai vị ái khanh miễn lễ bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Hai người đứng lên, Dương Quảng lại mỉm cười hỏi Dương Nguyên Khánh. Dương Tổng Quản cảm thấy Lục Hợp Thành của chấm thế nào? Có thể nói là chế tác điêu luyện sắc sảo. Thần cho rằng tòa Lục Hợp Thành này càng thích hợp ở trên thảo nguyên bằng phẳng, nếu người đột quyết mà chứng kiến được chắc chắn tưởng là thần tiên hạ phàm. Dương Quảng cười ha hà rất to. Năm ngoái chấm tuần tra thảo nguyên cũng tạo ra một tòa quan phong hành điện, so với Lục Hợp Thành thì nhỏ hơn chút, đúng như lời ngươi nói. Người đột quyết chứng kiến đều quỳ lễ rạp xuống. Công khí đại tùy, đám man tộc thảo nguyên đó sao có thể tưởng tượng được chứ? Dương Nguyên Khánh thấy tâm trạng Dương Quảng rất tốt, liền lén đánh mắt về phía Vi Tử Vân một cái. Vi Tử Vân hiểu ý tiến lên một bước quỳ xuống, đem một bản tấu chương giơ cao lên quá đầu. Bệ hạ, đây là chút ý tưởng của Vi Thần và Dương Tổng Quản đối với việc mưu tính chiếm đóng Hà Sáo. Phương Bắc thiếu nước, khó có thể mở rộng quy mô lớn được. Duy nhất đất đai Hà Sao phì nhiêu, nguồn nước dư thừa, chỉ cần khôi phục kênh dẫn nước tưới tiêu là có thể khai khẩn được hơn 10 vạn khoảnh ruộng tốt, có thể nuôi sống mấy trăm vạn người. Thần và Dương Tổng Quản đều cho rằng chỉ cần Hà Sao hưng thịnh, rất có ý nghĩa trọng đại đối với việc khống chế đột quyết, xin bệ hạ suy xét. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Cháu trai cầu cứu. Dương Quảng gật đầu, sai người nhận lấy tấu chương, lại nói với hai người. Trước khi chấm quyết định tuần tra ngũ nguyên cũng đã đặc biệt xem xét việc các triều đại trước khai phá Hà Sáo. Khiến chấm vô cùng cảm khái. Là từ xưa đến nay chỉ có vương triều hùng mạnh mới có thể mở mang bờ cõi, nhân khẩu đại tùy ta đã vượt qua các triều đại. Đại tùy đã cường thịnh tới mức các triều đại trước nhưng khó mà sánh được, chúng ta không nên làm kém hơn các triều đại trước. Cho nên chấm vẫn một lòng muốn làm vài việc lớn, dùng thời gian 2 năm phân chia để đào thông kinh Thông Tế và kinh Vĩnh Tế cùng với sông Giang Nam, phía Nam thì bình ổn loạn nước lâm ập. Đánh tới Mã Viên giữ lấy phía Nam. Bắt đầu từ năm nay tầm nhìn sẽ tập trung phía Tây, nhất là Tây Vực, mặt khác là Hà Sáo. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu chấm đến thị sát Hà Sáo. Dương Nguyên Khánh và Vi Tử Vân đưa mắt nhìn nhau đều không kiềm chế được nội tâm kích động. Trong lời nói của Thánh Thượng đã toát lên ý tưởng ông ta muốn mở rộng quy mô lớn, phát triển Hà Sáo. Đây đúng là ước mơ tha thiết của bọn họ. Cả hai cùng khom người hành lễ. Bệ hạ chí lớn kế hoạch lớn là trông mong của hơn 100.000 người dân Hà Sáo. Trong lòng chấm rất hiểu chấm đi thị sát không phải là du sơn ngoạn thủy, có những việc không thể cứ ở trong hoàng cung là giải quyết được. Dương Quảng khẽ cười. Chấm biết ở tại quận Ngũ Nguyên quá lâu, các ngươi cũng không chống đỡ nổi, vậy thì trực tiếp đi thành Đại Lợi đi. Chấm muốn tận mắt chứng kiến thành Đại Lợi là một tòa thành kiên cố vững chắc như nào, khiến cho 100.000 người của Tiết Diên Đà phải nuốt hận dưới thành. Dương Quảng lên tiếng ra lệnh, hơn 10 vạn đại quân chậm rãi đi về hướng thành Đại Lợi. Đến chào Hoàng đế Dương Quảng xong, Dương Nguyên Khánh lại đi đến điện của Dương Lệ Hoa, ra mắt vị công chúa hoàng tộc mà mình vô cùng kính trọng này. Dương Lệ Hoa thấy Dương Nguyên Khánh, lại gợi lên trong lòng nàng nỗi thương xót đứa cháu ngoại bị bệnh chết, nàng không kìm nổi nước mắt lã chã rơi xuống. Dương Nguyên Khánh cũng từ trong thư của Bùi Mẫn Thu mà biết việc Lý Tĩnh Huấn, nhớ đến Lý Tĩnh Huấn trước đây hay ốm yếu, cuối cùng vẫn không thể trưởng thành, hắn cũng có chút thương cảm, liền dịu dàng an ủi nàng. Công chúa Điện Hạ, người đã mất không thể sống lại được, quan trọng là người sống có thể tự bảo trọng bản thân. Nếu công chúa Điện Hạ có hứng thú, thần nguyện đưa công chúa đi Thảo Nguyên cưới ngựa giải sầu, nhìn Thảo Nguyên rộng lớn, có thể sẽ giảm bớt được ưu tư của công chúa Điện Hạ. Dương Lệ Hoa thở dài một tiếng. Nguyên Khánh, cảm ơn lời an ủi của ngươi, quả thật ta cũng muốn cưới ngựa giải sầu. Thôi được. Đi Thảo Nguyên, ngươi sẽ cùng đi theo ta. Thần tuân mệnh. Lúc này, Dương Lệ Hoa lại nhớ tới mấy việc, liền khẽ cười nói. Nguyên Khánh, về hôn sự của ngươi, Mẫn Thu năm nay đã tròn 16 tuổi, hy vọng ngươi có thể nghỉ một thời gian quay về cưới Mẫn Thu làm vợ. Sớm lập thê tử mới là có hiếu đạo. Thần quyết định năm nay xin phép trở về cưới vợ, nhưng cần phải được Thánh Thượng phê chuẩn. Phía Thánh Thượng ta đã nói qua, không thành vấn đề, ngươi cứ việc trở về. Còn có một việc khác là về phụ thân ngươi. Dương Nguyên Khánh trầm mặc không nói gì. Năm nay là năm đại nghiệp thứ tư, tính toán thì hắn và Dương gia đã bất hòa 5 năm, mặc dù năm xưa Dương gia xử phạt trừ tịch là 3 năm, nhưng 3 năm đã trôi qua, hắn cũng không về tịch, trong lòng sớm đã lạnh nhạt với Dương gia. Nhưng hơn 1 năm trước, Dương Huyền Cảm, phụ thân hắn đến kính thăm Bùi phủ, thăm hỏi Bùi Mẫn Thu, gián tiếp bày tỏ ý muốn hòa giải của ông đối với Dương Nguyên Khánh. Nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn liên tục duy trì sự yên lặng. Dương Lệ Hoa lại khuyên hắn. Dù sao ông ta cũng là phụ thân ngươi, dù ngươi không chịu quay về Dương gia, nhưng ngươi không thể coi phụ thân ngươi là người xa lạ, dù không có bao nhiêu thân thiết, ít nhất ở bề ngoài không có trở ngại. Nguyên Khánh, tất cả mọi người đều biết ngươi bị Dương gia trừ tịch, quan hệ với phụ thân mới lạnh nhạt đi, cho nên mọi người cũng thông cảm cho ngươi. Mà khi phụ thân ngươi chủ động muốn hóa giải với ngươi thì ngươi lại không chút đếm xỉa đến, điều này có chút không hợp với đạo làm người, như vậy bất lợi đối với danh tiếng của ngươi. Không phải trong triều chê trách gì ngươi, nhưng ngươi đã 20 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ tính tình đùa nghịch nữa, nghe lời ta, cho phụ thân ngươi có mặt mũi được không? Dương Nguyên Khánh hiểu, Dương Lệ Hoa nói đúng. Hiếu thảo là gốc rễ lập thân, là đạo đức của đời người. Nếu như hắn ngay cả hiếu tối thiểu cũng không làm được, vậy thì tương lai còn ai bằng lòng đầu nhập vào hắn? Trước kia có thể nói là hắn còn trẻ chưa hiểu đời, nhưng hiện tại hắn đã nhược quán. Cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi. Không thể giống như trước kia giận dỗi phản nghịch, sẽ làm hỏng danh tiếng của hắn. Dương Nguyên Khánh thở dài, hỏi. Cha thần cũng đến đây sao? Ông ta cũng đến đây, có thời gian thì ngươi đi gặp ông ta đi. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. Công chúa Điện Hạ, vậy vi thần cáo lui. Đi đi. Ta cũng hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Dương Nguyên Khánh chậm rãi rời khỏi hành điện. Hắn lần lượt xuôi theo đường chuẩn bị lên thành đài, rồi lại từ thành đài xuống dưới Lục Hợp Thành. Trên đường đi ánh sáng mờ mờ, hắn rẽ mấy vòng, bỗng nhiên có người kéo cánh tay hắn lại, trong bóng tối, là khuôn mặt của một thiếu niên, ước chừng 7-8 tuổi. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới nhận ra, là Hoàng trưởng Tôn Yến Vương Dương Đàm, con cả của Dương Chiêu. Hắn mỉm cười. Điện hạ tìm thần làm gì? Dương tướng quân, mời đến bên này. Dương Đàm dẫn Dương Nguyên Khánh đi vào phòng đọc sách của cậu, đóng cửa lại, rồi cậu quỳ xuống, rưng rưng nói. xin A Thúc hãy cứu cháu. Lúc trước khi Dương Chiêu qua đời đã chăn chối lại, lệnh cho ba con trai nhận Dương Nguyên Khánh làm thúc phụ, gửi gắm cho Dương Nguyên Khánh. Ăn nghĩa của Dương Chiêu, Dương Nguyên Khánh không bao giờ quên, hắn vội vàng nâng Dương Đàm dậy. Điện hạ, xin đừng làm thế. Dương Đàm đứng lên, rơi lệ nói. A Thúc, hoàng tổ lệnh Tề Vương coi giữ kinh thành có ý giám quốc. Nếu Tề Vương nhập chủ Đông Cung chắc chắn sẽ giết huyên đệ cháu, mong A Thúc có thể nể mặt phụ thân mà cứu tính mạng huyên đệ cháu. Dương Đàm 2 tuổi đã biết chữ, 3 tuổi đã bắt đầu đọc sách, vô cùng thông minh, chứng trạc trước tuổi, rất được Dương Hoàng sủng ái, đặc biệt cho phép cậu được vào ngự thư phòng của mình đọc sách. Sau khi Dương Chiêu qua đời, Tề Vương Dương Giản có chút không tôn trọng đối với tên tuổi của huyên trưởng, nhiều lần có những lời nói vu khống. Dương Đàm vô cùng hận Tề Vương, cũng thường xuyên chống đối lại ông ta. Ngay trước buổi tối Dương Quảng chuẩn bị xuất phát tuần tra, Dương Giản đã ở sau lưng uy hiếp Dương Đàm, là nếu như ông ta nhập chủ Đông Cung, thì sẽ giết chết ba huynh đệ họ, khiến cho Dương Đàm hoảng sợ nhưng lại không dám nói với hoàng tổ phụ. Lần này đến quận Ngũ Nguyên gặp Dương Nguyên Khánh, cậu liền lập tức cầu cứu. Dương Nguyên Khánh cũng biết Dương Quảng bảo vệ yêu thương và khoan dung đối với Dương Giản. Việc đào tạo tử sĩ lần trước cuối cùng lại không giải quyết được gì, Dương Quảng cũng không hề truy cứu. Nhưng việc đào tạo tử sĩ ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng, khiến cho trong lòng Dương Quảng mơ hồ có chút nghi ngờ, nên sau khi Dương Chiêu qua đời cũng không ngay lập tức xác lập Dương Giản làm thái tử, mà lấy cớ bắt y phải học tập lễ nghi. Việc học lễ nghi này phải mất hơn một năm, trên thực tế là muốn qua sát Dương Giản, hoặc là Dương Quảng vẫn đang dao động giữa việc lập Dương Giản làm thái tử hay là lập hoàng trưởng tôn. Quan trọng hơn là, năm ngoái sau khi con út Dương Cao ra đời, việc lập thái tử đã không còn cấp bách nữa, đây là việc thường tình của con người. Dương Giản làm việc xấu nhiều, Dương Quảng đương nhiên cũng muốn cho con út một chút cơ hội. Cho nên mặc kệ là hoàng thái tôn hay là hoàng ấu tử, con út cũng đều có thể. Lúc đầu Dương Giản ít nhất có 5 phần cơ hội, nhưng từ sau khi có thêm con út, Dương Giản cũng chỉ có 3 phần cơ hội mà thôi. Điện hạ không cần quá lo lắng. Nếu thánh thượng muốn lập ông ta làm người kế vị, thì đã sớm lập ông ta làm thái tử rồi, sẽ không kéo dài đến bây giờ. Sở dĩ để ông ta coi giữ Lạc Dương đơn giản là thánh thượng không còn người con nào để dùng. Nếu như điện hạ lớn hơn 10 tuổi, hẳn người coi giữ Lạc Dương sẽ là điện hạ, mà không phải ông ta. Mặc kệ ông ta ở Lạc Dương kiêu ngạo, ngông cuồng thế nào, mấu chốt là phía bên thánh thượng vẫn chưa mở lời. Kỳ thật điện hạ vẫn chiếm ưu thế, chỉ cần điện hạ ở bên cạnh hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu biểu hiện nhiều hơn, tỏ lòng hiếu đạo nhiều hơn, cơ hội của điện hạ sẽ lớn hơn ông ta. Điện hạ chớ có nôn nóng, có hoàng ấu tử ở đây cơ hội của ông ta không lớn. Dương Đàm thông minh tuyệt đỉnh, sở dĩ cậu lo sợ chính là bản thân cậu ở giữa thế cục. Lúc này được Dương Nguyên Khánh là người ngoài làm thức tỉnh, Dương Đàm lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cậu thi lễ thật sâu. Cảm ơn A Thúc đã khuyên giải, cháu đã hiểu nên làm thế nào rồi. Dương Nguyên Khánh giữ lấy bả vai non nớt của ao, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói. Hoàng tổ phụ của điện hạ tuy rằng bản thân xa hoa, nhưng lại thích người khác tiết kiệm. Chỉ cần điện hạ giữ gìn bản thân thanh khiết, tỏ nhiều hiếu đạo quan tâm tới tình hình chính trị hiện nay, nói nhiều hơn về những kiến giải chính trị của mình với hoàng tổ phụ, ông ta sẽ ngày càng yêu quý điện hạ. Chỉ cần có khả năng thần cũng sẽ hết sức giúp điện hạ. Ít nhất có thần ở đây, ba huynh đệ điện hạ cũng có một nơi quay về, không đến mức bị Tề Vương sát hại. Dương Đàm gật đầu. Lời của A Thúc cháu ghi sâu trong lòng. Dương Nguyên Khánh cười cười, xoay người đi ra. Dương Đàm nghe tiếng bước chân của hắn đi xa rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Có người thúc này là may mắn của cậu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Bằng mặt không bằng lòng. Mặc dù Dương Quảng không ở lại quận Ngũ Nguyên mà đi thẳng tới thành Đại Lợi, nhưng đội ngũ của ông ta thật sự quá mức khổng lồ, 500.000 đại quân liên tục đi 200 dặm, 3 ngày 3 đêm đều chưa đi xong. Thậm chí Dương Quảng đã chấm dứt thị sát, rời khỏi quận Ngũ Nguyên, đội quân theo sau ông ta mới vượt qua Hoàng Hà tiến vào quận Ngũ Nguyên. Tuy rằng năm ngoái trước khi đi tuần tra, Dương Quảng từng chọn dùng đề nghị của Thái Thú Chu Pháp Thượng là dùng phương trận hành quân, nhưng trận pháp này chỉ thích hợp trên thảo nguyên rộng lớn, không thích hợp tại vùng trung nguyên non nước phức tạp, nên không lâu sau, Dương Quảng liền hủy bỏ phương trận hành quân. Đội ngũ vây quanh Lục Hợp Thành bắt đầu chậm rãi đi về hướng bắc đến thành Đại Lợi. Hơn ngàn quan viên triều đình cũng hỗn loạn trong đội ngũ, có ngồi xe, có cưỡi ngựa phờ phạc đi theo đội quân đại tùy lên phía bắc. Vũ Văn Hóa cập thân là Thái Phó Thiếu Khanh cũng đi theo, chủ yếu là nhóm hoạn quan triều đình, nhưng ngược lại với sự bơ phờ của đám quan trong triều, tâm trạng Vũ Văn Hóa cập rất tốt, hoặc là nói y có chút khẩn trương. Sau khi tiến vào quận Ngũ Nguyên, y liền ở đó chờ đợi tin tức. Đội thương của y cũng vào mấy ngày nay tiến vào quận Ngũ Nguyên mua lá trà, sau đó trực tiếp từ Ngũ Nguyên xuất ra biên ải tới Đột Quyết. Sở dĩ đội thương lựa chọn xuất ra biên ải từ quận Ngũ Nguyên xa xôi, nguyên nhân lớn là quận Mã ập từ năm ngoái đến nay đã gia tăng việc kiểm tra đối với vật phẩm trái với lệnh cấm, cực kỳ nguy hiểm. Mà lần này, những thứ đội thương y mang theo là hàng vạn binh khí nhập vào Đột Quyết. Những binh khí này có thể mang đến cho y 30 vạn sâu tiền, bất luận thế nào y khó có thể kháng cự được. Mà phía bên quận Ngũ Nguyên, bởi vì hoàng đế đi tuần, hầu hết quân đội đều đã dùng để bảo vệ sự an toàn của hoàng đế, mức độ việc kiểm tra vật phẩm bị cấm cũng theo đó mà giảm xuống. Dựa vào cơ hội này, Vũ Văn Hóa cập liền quyết định liều lĩnh đội thương của y từ quận Ngũ Nguyên lấy danh nghĩa ra biên ải để buôn lá trà. Mặc dù y có chút kiêng dè đối với Dương Nguyên Khánh, nhưng việc cửa hàng sắt lần trước, Thánh Thượng không có truy cứu, lá gan của y càng lúc càng lớn. Quan trọng hơn là, việc bán hàng cấm kiếm được lợi nhuận tích sụ làm y không thể kháng cự được, che mất tầm mắt và lý trí của y. Hai ngày nay Vũ Văn Hóa cập vẫn nôn nóng bất an chờ tin tức, tính thời gian thì cũng gần tới rồi, trong lòng y càng lúc càng khẩn trương. Ngay lúc Vũ Văn Hóa cập đang lo lắng không yên thì có tiếng vó ngựa truyền đến, Vũ Văn Hóa cập tinh thần phấn chấn quay đầu nhìn lại, thấy một quan quân hổ bí vệ quân phục đỏ rực đang chạy gấp tới, đúng là Vũ Văn Chí cập em trai y. Năm ngoái vương triều đại tùy đã cải cách quân chế, thay đổi từ phiêu kỵ quân thành ưng dương phủ. Phiêu kỵ tướng quân đổi thành ưng dương lang tướng. Phó tướng xa kỵ tướng quân đổi thành ưng dương phó lang tướng, còn cấm quân trực tiếp lệ thuộc hoàng đế thì đổi thành hổ bí vệ. Vũ Văn Chí cập là một hổ bí lang tướng quan cấp ngũ phẩm. Vũ Văn Hóa cập thấy em trai đến, trong lòng mừng rỡ, y thừa dịp các quan viên xung quanh không để ý, liền rời khỏi đội ngũ. Có tin tức gì không? Dưới sự che chắn của đại kỳ, Vũ Văn Hóa cập khẽ hỏi, Vũ Văn Chí cập cười gật đầu. Rất thuận lợi, đội thương đã tiến vào quận Ngũ Nguyên chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi mua lá trà, một bộ phận khác thì lấy sắt ở huyện Cửu Nguyên đợi lá trà đến thì hai đội ngũ tụ hợp lại rồi tái xuất ra biên ải, hẳn là không có vấn đề gì. Vũ Văn Hóa cập ngẫm nghĩ một chút, nói. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Dương Nguyên Khánh, chúng ta phải đề phòng hắn, nên cẩn thận một chút. Đợi sau khi hai đội tụ hợp với nhau, ngươi dẫn theo một vài huynh để hộ tống bọn họ ra biên ải, cho dù bị kiểm tra, ngươi cũng có thể ứng phó. Được rồi. Đêm nay để sẽ tìm cơ hội rời khỏi đơn vị, tranh thủ ngày kia ra biên ải. Vũ Văn Hóa cập gật đầu. Số binh khí lần này ngàn vạn lần không thể sơ suất. Hai huynh để lại bàn bạc một lát. Vũ Văn Chí cập liền quay ngựa xuống phía nam đợi tin tức của đội thương. Sự căng thẳng trong lòng Vũ Văn Hóa cập rốt cuộc đã thả lỏng. Lúc trạng vạng, Lục Hợp Thành của Dương Quảng đã đi qua huyện Cửu Nguyên đến phía đông hơn 10 dặm. Tuy rằng không dự định thì sát huyện Cửu Nguyên, nhưng sắc trời đã tối muộn, Dương Quảng liền hạ lệnh hạ trại, sáng mai lại đi tiếp. Trên Lục Hợp Thành có thương xe, Số lượng thương xe tạo thành hai vòng xoay quanh lục hợp thành. Trên xe trường thương dày đặc chĩa ra ngoài, có thể chống đỡ kỵ binh xông tới. Vòng trong trên mặt đất vãi đầy trông sắt, dù là phá tan được thương xe, kỵ binh ở vòng trong cũng khó mà đi được nửa bước. Không chỉ có vậy, sát rìa lục hợp thành đầy sàng nỏ, mặt trên đặt vòng cơ nỏ, lấy dây thừng buộc chặt lại, chỉ cần có người chạm phải dây thừng, cơ nỏ sẽ xoay tròn bắn thẳng về phía nơi chạm vào dây thừng. Mặt khác, bốn phía còn đầy những vật phẩm báo động như linh trụ, chùy gỗ và phiến đá. 3.000 giáp sĩ phân chia làm 3 ca ngày đêm tuần tra trên đầu thành, đề phòng vô cùng nghiêm ngặt. Đại thần đến yết kiến cũng phải có người chuyên môn dẫn sắt đi vào trong, chỉ hơi vô ý là sẽ chết oan uổng. Đội ngũ dừng lại hạ trại. Trước lúc hạ trại hơn một canh giờ, Vi Tử Vân liền dẫn mấy trăm binh sĩ tùy tùng đem hơn vạn con bò dê đưa tới trong quân đội, lại đưa tới mấy chục thùng rượu nho tốt và trên trăm thùng rượu sữa ngựa. Bởi vì đội ngũ quá dài, hầu hết đội quân còn chưa tiến vào quận Ngũ Nguyên. Lúc này cũng chỉ cần cung ứng đủ cho hoàng đế, trên trăm quan viên cùng với mấy vạn binh lính đã tiến vào trước. Trong quân có nhà bếp riêng biệt, khi bọn họ tiếp nhận lương thực gia súc liền bắt đầu giết bò mổ dê, chuẩn bị cơm chiều. Sau khi đội ngũ đã hạ trại xong thì cơm chiều đã chuẩn bị sẵn sàng. Một đội thị vệ đem thức ăn bò dê đã được nấu nướng chế biến tỉ mỉ bưng lên lục hợp thành và doanh trứng các quan viên. Các đại thần cả ngày đi lại vất vả, ban đêm còn phải tập trung xử lý công việc. Hoàng đế đi tuần nhưng không có nghĩa là triều đình ngừng hoạt động. Bởi vậy chủ yếu các đại thần đi theo trên thực tế chính là bảo đảm triều đình được hoạt động. Đại thần cấp bậc ngũ phẩm trở lên có thể ngồi xe ngựa, có thể ở trong xe ngựa xử lý một số công vụ, nhưng rất nhiều công việc cần phải bàn bạc thương lượng mới có thể đưa ra được quyết định. Bởi vậy sau khi hạ trại xong, trong các doanh trứng của các đại thần vô cùng náo nhiệt, các quan viên thảo luận với nhau, trình bày những ý kiến của bộ mình. Triều đình tạm thời là do một số lượng lớn lều lớn và mấy chục lều nhỏ có thể dung nạp được mấy ngàn người mà tạo thành. Lều lớn là do Vũ Văn Khải chế tạo ra, có thể nói là vua của các loại lều, vương tọa của Đột Quyết cũng chỉ có loại nhơ nhớ mà thôi. Nó đại diện cho triều đình tạm thời, bốn phía là những lều nhỏ hơn như sao vây quanh mặt trăng có thể dung nạp được mấy trăm người, mỗi đỉnh lều nhỏ đều là một bộ tự. Lúc này, trong các lều lớn đều có tiếng người ồn ào, các đại thần thảo luận công việc, vừa ăn cơm chiều, vừa không ngừng có các bộ lại cầm công văn chạy ra chạy vào, còn có những binh lính phục vụ cơm nước bưng thức ăn đi vào trong lều. Dương Nguyên Khánh dưới sự dẫn đường của lễ bộ viên ngoại lang Bùi Tấn tìm đến lều lớn của lễ bộ. Trước cửa lều lớn, Dương Nguyên Khánh bất ngờ gặp Cao Huýnh. Năm ngoái Cao Huýnh tại Bắc Thịnh đã hai lần làm hoàng đế Dương Quảng tức giận mà bị giáng xuống làm lễ bộ thị lang, nhưng trên thực tế không có bất cứ kẻ nào dám sai khiến lão tướng quốc đức cao trọng vọng này đi làm việc, trên cơ bản thì ông là một quan viên nhàn tản. Nguyên Khánh. Cao Huýnh kinh ngạc gọi hắn. Nhiều năm nay ông luôn buồn bực không vui, trên mặt hiếm thấy nụ cười. Nhưng hôm nay bất ngờ gặp được Dương Nguyên Khánh, trên mặt Cao Huýnh xuất hiện dáng vẻ tươi cười hiếm hoi. Ngươi tới lễ bộ làm gì? Cao Huýnh cười hỏi. Dương Nguyên Khánh chỉ vào lều lớn, bất đắc dĩ cười khổ. Ta đi gặp phụ thân. Cao Huýnh, ô, lên một tiếng trên nét mặt càng tươi hơn, ông ta đấm bả vai Nguyên Khánh, cười nói. Vậy là đúng rồi, sao có chuyện cha con không nhận nhau chứ? Khiến người ta lên án đó. Nửa năm trước, Thái sử lệnh Sơn U, V, Quy, Quy, U chất và nội sử thị lang Tiết Đạo Hành còn liên kết tố cáo nhà ngươi, chỉ trích ngươi bất hiếu, dẫn đến trong triều bàn luận rất lớn, đối với ngươi vô cùng không có lợi. Ta cũng đã muốn tìm cơ hội khuyên nhủ ngươi, nhưng ngươi có thể tự mình nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, thật không còn gì tốt hơn. Nửa năm trước phát sinh vụ án buộc tội ở Kinh Thành, Dương Nguyên Khánh cũng có nghe thấy, tuy cuối cùng vụ buộc tội đã được Hoàng đế Dương Quảng áp chế, không còn phát sinh nữa, nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn từ trong đó cảm nhận được áp lực rất lớn. Hắn luôn ở vào thế lựa chọn lưỡng nan, một mặt hắn biết Hoàng đế Dương Quảng không hy vọng hắn về Dương gia, thậm chí năm đó hắn bị khai trừ tộc tịch cũng liên quan tới Dương Quảng. Nhưng mặt khác, phụ thân hắn, Dương Huyền Cảm đã bày tỏ sự hối hận với hắn nhưng hắn lại cự tuyệt không thỏa hiệp, vẫn duy trì sự im lặng, khiến cho hắn chịu sự trách móc, đặc biệt khiến cho các đại thế gia bất mãn với hắn, cho rằng hắn vi phạm đạo lý làm người. Một mặt là sự ngăn cản của Hoàng đế, mặt khác là áp lực của sĩ tộc, khiến cho hắn ở vào thế khó xử. Hôm nay Dương Lệ Hoa lại đưa ra cho hắn một số ý kiến, muốn hắn hòa giải với phụ thân, ít nhất không mất thể diện, để tránh người ngoài chê trách. Dương Nguyên Khánh chấp nhận phương án này, tương lai hắn muốn được sĩ tộc ủng hộ, hắn nhất định phải học cách biết thỏa hiệp. Mặc dù hắn cũng biết thỏa hiệp này có thể khiến cho Dương Quảng bất mãn, nhưng suy về lâu dài, hắn vẫn quyết định hóa giải với phụ thân hắn. Hắn liền gật đầu nói, ta hẳn là nên gặp phụ thân cũng làm trọn vẹn tình nghĩa của người chủ. Cao Quýnh vui mừng nói, đợi lát nữa gặp phụ thân ngươi xong thì vào trong lều của ta một chút, ta muốn nói chuyện với ngươi. Đợi lát nữa đi, ta nhất định tới. Cao Quýnh cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người liền đi. Dương Nguyên Khánh nhìn bóng dáng gầy sơ xương của ông, không khỏi trong lòng có chút kỳ quái. Trên lịch sử Cao Quýnh hình như là đã bị giết năm trước, không biết vì sao lại còn sống. Vận mệnh của Cao Quýnh trên lịch sử vào năm đại nghiệp thứ ba, Cao Quýnh và Hạ Nhược Bật nghị luận với Dương Quảng quá sâu về người độc quyết, kết quả dẫn đến Dương Quảng tức giận. Lấy tội phỉ báng triều đình nhân cơ hội giết ba người Cao Quýnh, Hạ Nhược Bật và Vũ Văn Bật. Nhưng bởi vì Hạ Nhược Bật sớm đã chết, còn Vũ Văn Bật vì vụ án Độc Cô La mà sợ hãi không dám nói, việc nghị luận liền không phát sinh, rốt cuộc khiến cho Cao Quýnh tránh khỏi việc bị giết vào năm đại nghiệp thứ ba mà chỉ bị giáng chức. Ở sau lưng lều lớn lễ bộ, có một tòa lều nhỏ nối liền đến để cho Thượng Thư chuyên xử lý việc triều đình. Lúc này, lễ bộ thượng thư Dương Huyền Cảm đang ở trong lều nhỏ ăn cơm tối, so với ý chí hăng hái của vài năm trước, ông đã trở nên lặng lẽ hơn, cũng già đi không ít. Cho dù gia tộc họ Dương cố gắng tranh thủ tước vị, nhưng Dương Huyền Cảm cuối cùng cũng không chính thức đạt đến chức sở quốc công, chỉ được chức giả sở công, cũng là không phải sở quốc công chính thức. Ngoại trừ không có được tước vị như ý muốn ra, về các mặt khác thì Dương Quảng đối với O, Nơ, Gơ, Cơ, U, Nơ, Gơ, không tệ, ông được kế thừa chức tán quan tư đồ của phụ thân đảm nhiệm lễ bộ thượng thư. Nhưng trong lòng Dương Huyền Cảm hiểu được, đây kỳ thực là thánh thượng đưa ra sách lược vừa mềm vừa cứng. Trong triều có rất nhiều môn sinh của phụ thân ông, thánh thượng muốn đàn áp Dương gia lại không dám làm quá đáng quá, ở ngoài mặt đề bạt ông để che giấu, nhưng sau lưng lại nghiêm khắc đả kích Dương gia. Nhị thúc của ông là Dương Ước vì bái tế mộ huynh trưởng mà bị cách chức, mấy hôn chức của thứ đệ cũng bị cách bỏ. Chờ khi nhị thúc của ông bệnh tình nguy kịch, lại lần nữa bổ nhiệm nhị thúc ấy làm thái thú quận Tích Dương, không lâu sau thì nhị thúc bệnh chết. Hoàng đế ngoài mặt thì ăn sủng nhưng sau lưng thì chèn ép hiểm nghi, khiến cho trong lòng Dương Huyền Cảm hết sức hậm hực. Hơn nữa đứa con cả Dương Tuấn đảm nhiệm huyện lệnh huyện thượng đảng nhiều năm mãi vẫn không được đề bạt, mà con thứ Dương Vanh lại hư hỏng, biến thành một đứa con nhà giàu sang quyền quý ăn chơi trác táng. Lâu ngày cảm giác thất vọng khiến cho trong lòng Dương Huyền Cảm bắt đầu sinh ra lòng oán hận Dương Quảng, nhưng ông ta lại không dám có chút biểu lộ, chỉ để ở trong lòng, suốt ngày buồn bực không vui. Nhìn thấy quận Ngũ Nguyên, Dương Huyền Cảm lại nghĩ tới đứa con Dương Nguyên Khánh, nghĩ đến phụ thân đối với Dương Nguyên Khánh luôn luôn yêu thương, nghĩ đến chính mình có mắt không tròng, vứt bỏ Viên Minh Châu đi theo tuổi tác già dần. Ông bắt đầu nhớ lại thái độ lạnh lùng của mình đối với Dương Nguyên Khánh khi còn bé, khiến cho trong lòng ông càng thêm hối hận, hôm nay cả ngày ông ta buồn bã không vui. Lúc này, một người làm tiến lên thi lễ. Bẩm báo thượng thư, Dương Tổng Quản tới gặp. Dương Huyền Cảm nhất thời không có phản ứng gì, liền kỳ quái hỏi. Dương Tổng Quản nào? Tên người làm cười khổ một chút, nói thẳng. Chính là Nguyên Khánh công tử. Hả? Dương Huyền Cảm bỗng dưng đứng lên, ngây người, Nguyên Khánh đến đây sao? Một lúc, ông chậm rãi ngồi xuống, ông vẫn còn cảm thấy không thể tin nổi, giống như đang nằm mơ vậy, nhưng ông chỉ ngỡ ngàng một chút rồi lập tức nói. Mau! Mau mời nó vào. Một lát sau, Dương Nguyên Khánh đi vào sau lều, ánh mắt hắn phức tạp nhìn phụ thân. Từ nhỏ tình cảm của hắn đối với phụ thân rất nhạt nhẽo, ở một mức độ nào đó, ông nội Dương Tố đã thay thế được vai trò người cha trong lòng hắn. Nhưng bất luận thế nào, đây chính là người đã sinh ra hắn, cùng huyết mạch với hắn. Hắn ổn định tiến về phía trước thi lễ. Nguyên Khánh tham kiến phụ thân. Trong lòng Dương Huyền Cảm dâng lên một sự chua xót khôn cùng, đứa con vẫn không chịu quỳ trước ông. Nguyên Khánh, ngồi xuống đi. Dương Huyền Cảm không dám vì đứa con không quỳ mà tức giận, trước kia ông sẽ bất mãn, mà bây giờ thì không. Trong lòng ông hiểu rõ, Dương Nguyên Khánh chịu gặp ông đã là một thỏa hiệp rồi, nếu như ông lên mặt là phụ thân, cuối cùng bọn họ sẽ không vui mà tan. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống. Dương Huyền Cảm lại cười hỏi. Ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Lát con về mới ăn sau. Vậy cùng ăn đi. Dương Huyền Cảm lập tức mệnh. Bưng một phần thức ăn lên. Dương Nguyên Khánh cũng không cự tuyệt. Rất nhanh tên người làm bưng lên một phần thức ăn. Còn có hai người khác bưng lên một cái bàn nhỏ. Dương Nguyên Khánh ngồi trên chiếu cũng cười hỏi. Phụ thân cảm thấy thức ăn ở đây thế nào? Dương Huyền Cảm cười gật gật đầu. Có thể ăn được thịt bò, đây chính là có lục ăn, mọi người đều rất khen ngợi điểm này. Ở Trung Nguyên tùy ý làm thịt bò, trước tiên thì bị đánh 60 gậy, sau thì bị trị tội, cũng chỉ có biên ải mới có thể nếm thử được. Dương Huyền Cảm lại quan tâm hỏi han. Lần này tuần tra phía Bắc có gây áp lực lớn cho quận Ngũ Nguyên không, là ta nói đến vấn đề cống hiến lương thực thực phẩm. Dương Huyền Cảm dù sao cũng là lễ bộ thượng thư, ông biết rõ vấn đề hiến lương thực gây cho địa phương tai nạn nghiêm trọng như thế nào. Khi tuần du đến Giang Nam đã khiến cho nông dân hai bên kinh đào Vận Hà trong phạm vi 200 dặm toàn bộ phá sản, hậu quả xấu của việc cống hiến lương thực thức ăn này khiến cho tất cả đại thần đều lo lắng. Rất nhiều người đều cho rằng đây là do lương thực lạc dương không đủ, thánh thượng bị bức mà nghĩ đến biện pháp giải quyết này là để địa phương dâng lương thực, tuy có chút hoang đường, nhưng Dương Huyền Cảm cũng cảm thấy có lý. Dương Nguyên Khánh hơi hạ thấp người nói. Cũng không sao. Dù sao quận Ngũ Nguyên dựa vào Thảo Nguyên, có thể từ trên Thảo Nguyên lấy được bò dê, chúng con dùng lá trà để trao đổi, trên cơ bản giải quyết được vấn đề này. Dương Huyền Cảm liếc mắt nhìn Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói. Con không sợ có người buộc tội con tư thông đột quyết sao? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Vũ Văn Mật Báo. Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên. Sán Tương từ trước đến nay đều như vậy, các tướng trấn thủ biên cương ở quận Trác và quận Mã ấp đều như vậy, đâu có nói riêng với phía đột quyết. Dương Huyền Cảm nhẹ thở dài một tiếng. Đương nhiên, nếu thánh thượng không tính toán, thì không có chuyện gì, nhưng nếu những người có bụng dạ khó lường thì sẽ để bụng chuyện này. Nguyên Khánh, con ở biên cương lâu năm, không biết người trong triều đình lòng dạ hiểm ác, con tuổi còn trẻ đã có chức cao. Lại được thánh thượng coi trọng, không biết có bao nhiêu người đố kỵ với con. Càng là như vậy, con càng phải để ý. Dương Nguyên Khánh im lặng, hắn thừa nhận phụ thân hắn nói đúng. Nhưng ngoài như vậy ra, hắn cũng không còn cách nào khác. Lẽ nào hắn cũng phải giống như Khâu Hòa, bỏ hết quận Ngũ Nguyên. Quận Ngũ Nguyên lại là căn cơ của hắn, nhiều quân hộ như vậy, hắn sao có thể xuống tay được. Dương Huyền Cảm thấy Nguyên Khánh thoáng suy nghĩ, biết trong lòng hắn đã hiểu rõ, liền không nói gì thêm nữa, mà chuyển đề tài đến chuyện hôn sự của Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, con chuẩn bị khi nào cưới Mẫn Thu làm vợ? Dương Huyền Cảm cố gắng dùng giọng điệu thoải mái một chút hỏi. Năm nay, còn cụ thể là lúc nào thì còn chưa xác định, con còn chờ kết quả thương lượng của công chúa Nhạc Bình và Bùi Gia. Dương Huyền Cảm trầm mặc.

vừa lúc cùng chạm mắt với đệ đệ Vũ Văn Chí Cập, cái y nhìn thấy là một đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Lòng Vũ Văn Hóa Cập trầm xuống, giống như rơi xuống vực sâu hàng chục ngàn trượng vậy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Đi tuần phía đông trường thành. Bên ngoài thành Lục Hợp, hai huyên đệ Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Chí Cập đều bị lột bỏ quần áo, toàn thân bị xích. Mỗi người đều bị trói vào trên một cọc gỗ, ủ rũ quỳ gối dưới thành Lục Hợp, hơn 300 người khác đã bị xử trảm, chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau lưng mỗi người đều có một người vạm vỡ đang đứng, hai tay nắm chặt đao xử trảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cổ hai huyên đệ, chỉ chờ thánh thượng ra lệnh. Liền vung đao chém rơi đầu hai người. Trong ngự thư phòng, Vũ Văn Thuật quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Lần này chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, khiến y không thể chống chế được nữa. Lúc này Vũ Văn Thuật đầu đã đầy mồ hôi, y không biết nên cầu xin cho con trai, hay nên bảo vệ bản thân mình, toàn thân đều run rẩy, một câu cũng không thể nói ra được. Dương Quảng không kìm được tức giận nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Thuật, liên tục đập bàn. Vũ Văn Thuật, đây chính là con trai tốt, con trai trung thành của ngươi hay sao? Ngươi giải thích thế nào với chấm đây? Ông ta lấy từ trong ngăn kéo ra bản sổ sách mà hai năm trước Dương Nguyên Khánh lấy từ trong cửa hàng sắt ra, hung hăng nện xuống trên mặt Vũ Văn Thuật, sổ sách vung ra, các trang đều được bày ra mặt đất. Hai năm trước, con của ngươi bán riêng sắt cho người đột quyết, chấm đã nhìn rồi, các ngươi lại không biết hối cải, càng càn rỡ hơn. Bây giờ không ngờ lại còn buôn bán vũ khí cho người đột quyết, muốn cho người đột quyết chặt đầu của chấm sao? Vũ Văn Thuật khóc giống lên, liên tục dập đầu. Lão thần gia giáo không nghiêm, xuất hiện hai tiên nghịch tử quốc tặc này, lão thần nguyện dốc hết gia tài bù lại những tổn thất hai tên đó gây ra cho đại tùy. Dương Quảng đập bàn tức giận quát. Ngươi còn muốn chấm tha tính mạng cho hai tên đó sao? Lão thần không dám, lão thần nguyện nghe theo tất cả những trừng phạt của bệ hạ, không hề có nửa câu oán thán. Vũ Văn Thuật đã tuyệt vọng hoàn toàn, y biết đã không còn cách nào cứu vãn tính mạng của hai con mình, y thương tâm gần chết, trong lòng đau giống như bị đứt mất mạch máu vậy. Lòng Dương Quảng đã quyết, lớn tiếng quát. Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Chí Cập tự ý bán cấm phẩm cho người đột quyết, tội không thể tha thứ, truyền ý chỉ của chấm, ngay tại chỗ. Hai chữ, xử trảm của ông ta còn chưa nói hết, bỗng nghe thấy một tiếng hô to. Phụ hoàng, hạ đao lưu tình. Sau đó một cô gái mặc váy trong cung điện chạy đến, quỳ rạp trước mặt Dương Quảng, ôm lấy chân ông ta hô lớn. Phụ hoàng, hạ đao lưu tình. Cô gái trẻ tuổi này chính là trưởng nữ Nam Dương công chúa Dương Tĩnh Tư của Dương Quảng. Cô cũng chính là vợ của con thứ Vũ Văn Sĩ Cập của Vũ Văn Thuật, cũng là con dâu của Vũ Văn Thuật. Hoàng đế đi tuần, công chúa cũng cưới ngựa đi cùng. Dương Tĩnh Tư là được chồng ủy thác, đến cầu xin cho hai huyên đệ Vũ Văn, nàng dập đầu cầu xin. Phụ hoàng, xin nể mặt nữ nhi cầu xin người tha cho hai thúc thúc đi. Nàng dập đầu trên mặt đất, bốp, bốp, vang rồi. Một lúc sau trên trán đã chảy máu cùng lẫn lộn với nước mắt. Nếu phụ hoàng giết chết huyên đệ Vũ Văn, sau này nàng làm sao sống được ở Vũ Văn gia, làm sao có thể đối diện với chồng và cha chồng nàng. Tiêu Hậu cũng đi theo phía sau con gái, lúc này bà không kìm nổi đứng bên cạnh nói. Bệ hạ, người nể mặt Tĩnh Tư mà tha cho họ một mạng đi. Được rồi. Dương Quảng thở dài, máu trên trán con gái cũng khiến ông mềm lòng, ông cũng tỉnh ngộ ra. Giết huyên đệ Vũ Văn, Vũ Văn gia cũng không thể chấp nhận được con gái ông nữa, bọn họ không chỉ có quan hệ quân thần, còn có quan hệ thông gia. Dương Quảng thở dài, nói với Vũ Văn Thuật. Nể mặt công chúa và phò mã, chấm tha mạng cho hai huyên đệ chúng. Vũ Văn Thuật kích động dập đầu bút bút. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ công chúa điện hạ. Dương Quảng lại lạnh lùng nói. Tội chết mặc dù có thể tha, nhưng tội sống không thể bỏ qua. với tất cả những hành vi vi phạm, trừng phạt hai người bọn chúng 10.000 lượng vàng, với hành vi buôn bán cấm phẩm đánh Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập mỗi người 100 trượng, tước đi tất cả các chức quan, tịch thu tất cả quan ngô. Vũ Văn Thuật có tội dạy con không nghiêm, phạt bổng lộc 1 năm, miễn chức thượng chủ quốc, giáng chức một bậc. Xử phạt độc ác như vậy, khiến lòng Vũ Văn Thuật cũng kinh sợ. Nhưng lại nghĩ đến hai đứa con mình đã được tha mạng, đây chính là may mắn trong bất hạnh, Vũ Văn Thuật chỉ đành dập đầu tạ ơn. Tâm trạng Dương Quảng đã bị phá hỏng, đã không còn lòng dạ nào để tuần tra quận Ngũ Nguyên, liền hạ chỉ. Từ quận Ngũ Nguyên đi vòng qua quận Du Lâm. Trong tiếng kêu rên do bị đánh của Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập, thánh giá của Dương Quảng chậm rãi quay đầu, hướng về quận Du Lâm ở phía đông. Quận Du Lâm chính là trạm cuối cùng trong chuyến xuất hành lần này của Dương Quảng. Năm ngoái Dương Quảng cũng đã từng đến quận Du Lâm, ông thấy địa thế quận Du Lâm chống trải thành nhỏ, binh lính ít, khó có thể chống đỡ được đại quân Đột Quyết. Thiết kỵ của Đột Quyết có thể đi dọc theo sông Hoàng Hà về phía nam, chém giết đến tận giữa Trung Nguyên, đoạn này chính là điểm khiếm khuyết của tuyến phòng ngự ở phía bắc. Ông liền hạ lệnh triệu tập hơn 10.000 dân phu ở năm quận Du Lâm, Đỉnh Tương, Mã Ập, Nhạn Môn, Lâu Phiền, hạ lệnh trong vòng 20 ngày phải sửa xong hơn 100 dặm trường thành từ Du Lâm đến Tử Hà, nối trường thành mới với trường thành của quận Mã Ập, khống chế thông đạo Nam Hạ Hà Đông, Bình Lỗ và huyện Sóc của quân Đột Quyết. Lần này Dương Quảng đến quận Du Lâm chính là muốn thị sát tình hình xây dựng trường thành năm ngoái. Quận Du Lâm cũng là Thắng Châu trước đây, chứ không phải Du Lâm sau này, mà là huyện Thác Khắc Thác của Nội Mông Cổ hiện nay, khúc chuyển dòng của sông Hoàng Hà ở phía nam. Đội tuần tra dài rằng giặc đi dọc theo phía bắc sông Hoàng Hà rồi đi nhanh về phía đông, cờ che dợp trời, dưới sự bảo vệ của mấy chục ngàn binh lính thành lục hợp, chậm rãi đi về phía thảo nguyên bên sông Hoàng Hà. Phương Bắc chính là núi Đại Cân, một nhánh của núi Âm Sơn, bóng dáng như một con rồng đen uốn lượn dưới bầu trời. Trên đồi núi phía Nam Hoàng Hà, một đoạn trường thành mới xây lói lên ánh sáng dưới ánh mặt trời, có hơn 5.000 binh lính đang đóng quân phía trên đoạn trường thành mới này. Trong đoàn người, Dương Nguyên Khánh từ phía xa đã nhìn thấy đoạn trường thành đã được xây dựng mới được đổi bằng 5.000 sinh mạng này, trong lòng cũng cảm khái. Dương Quảng cuối tháng 7 năm ngoái hạ lệnh trùng tu đoạn trường thành này, hạn trong 20 ngày phải sửa xong, nhưng phải đến 8 tháng sau ông ta mới đến thị sát, ông ta hoàn toàn có thể dùng thời gian nửa năm để trùng tu đoạn trường thành này, như vậy nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 1.000 người phải bỏ mạng. Nhưng thời hạn 20 ngày của ông ta lại khiến hàng chục ngàn người phải bỏ mạng, cuối cùng đã có hơn 50.000 người chết. Lẽ nào Đột Quyết sẽ xâm phạm quy mô lớn ngay lập tức sao? Cũng không phải, lúc đó trận chiến quyết liệt giữa Tùy Đột vừa mới chấm dứt, có thể nói đó còn là thời kỳ trăng mật của hai nước, Đột Quyết sao có thể lại xâm lấn Trung Nguyên được? Lẽ nào Dương Quảng không biết thời hạn 20 ngày cho công trình này sẽ dẫn đến tai nạn lớn như thế nào hay sao? Cũng không phải, ông ta thường đi qua phía Nam, thể nghiệm và quan sát dân tình, sao ông ta có thể không biết được? Dương Nguyên Khánh không khỏi nhớ đến lời Dương Chiêu đã từng nói. Phương Bắc có nhiều quân hồ, đế vương lo lắng, lấy người làm vũ khí, cưỡng bức lao động đến chết. Phương Bắc chống không, lấy giang tả để người Hán trở về. Mặc dù hắn cảm thấy Dương Chiêu nói việc này rất hoang đường, nhưng ngoài như vậy ra, hắn thật sự không thể nghĩ ra được lý do khác. Trừ phi thần kinh của Dương Quảng có vấn đề, nhưng ông lại là người anh minh như vậy, sao thần kinh có thể có vấn đề được? Nguyên nhân căn bản vẫn là trong lòng Dương Quảng vẫn còn tư tưởng diệt hồ phục hưng Hán, từ việc hai người vợ của ông đều xuất thân từ Tiêu thị ở phía Nam, từ việc ông cho Giang Đô địa vị đế kinh, từ việc ông cuối cùng cho đến chết vẫn muốn ở lại Giang Đô, đều có thể nhìn ra được tư tưởng sùng Nam trong người Dương Quảng. Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nghe có tiếng người gọi hắn. Hắn vừa quay đầu lại, thấy trong một chiếc xe ngựa cách đó không xa, Bùi Củ đang ngồi ở cửa xe vẫy tay với hắn. Từ lúc Dương Quảng đến tuần tra quận Ngũ Nguyên đến nay, đây là lần thứ hai Dương Nguyên Khánh nhìn thấy Bùi Củ. Lần trước là ở thành Đại Lợi, hai bên chỉ cười với nhau, chào hỏi một tiếng, hai nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, hơ, o, quy, quy, vẫn chưa nói chuyện với nhau. Dương Nguyên Khánh vội vàng thúc ngựa tiến lên, khom người thi lễ. Tham kiến Bùi Công. Bùi Củ vuốt sâu cười nói. Ta còn nghĩ ngươi sẽ ở lại quận Ngũ Nguyên, sau đó nghe nói ngươi cũng đến, liền nghĩ không biết có thể gặp ngươi được hay không, quả nhiên được gặp. Vốn dĩ quận Ngũ Nguyên còn nhiều việc, không muốn theo đến đây, nhưng Thánh Thượng nhất định bảo ta phải theo, ta đành phải theo đến. Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ cười cười, lại khen Bùi Củ. Bùi Công đi đường mệt nhọc, còn có thể giữ được tinh thần tươi tắn như vậy, thật là việc đáng mừng. Tinh thần còn tốt lắm. Nguyên Khánh, lên xe ta cùng nói chuyện được không? Bùi Củ mỉm cười mời hắn. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, giao chiến mã cho thân binh, leo lên xe ngựa của Bùi Củ. Lên xe ngựa mới biết người kéo xe ngựa vất vả thế nào, trong xe không ngờ lại chất một đống sách, chỉ để lại hai chỗ ngồi ở bên cạnh hai cửa sổ. Bùi Củ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Nguyên Khánh, không khỏi cười lớn. Đường đi dài, không đọc sách thì làm thế nào để giết thời gian, không chỉ có ta, những người khác cũng đều như vậy. Ông di chuyển một đống sách chắn đường, chỉ vào chỗ ngồi đối diện cái bàn nhỏ, cười nói. Ngồi xuống đi. Thân hình khôi ngô của Dương Nguyên Khánh ngồi trước cái bàn nhỏ có chút chật chội, hắn miễn cưỡng quỳ gối ngồi xuống. Tiểu thư đồng của Bùi Củ lại không biết ở đâu chui ra, một tay cầm ấm trà, một tay cầm chén, rót một chén trà cho Dương Nguyên Khánh, lại rót đầy trà vào chén của Bùi Củ, rồi lại quay về chỗ ngồi của y. Dương Nguyên Khánh lúc này mới phát hiện, phía sau xe ngựa còn có một gian nhỏ, chiều rộng không đến hai thước, tiểu thư đồng an vị ngồi bên trong đọc sách. Bùi Củ tủm tỉm cười nói. Nói trước cho ngươi một tin tốt, kế hoạch khai phá quy mô lớn của quận Ngũ Nguyên các ngươi Thánh Thượng đã phê chuẩn. Hiện tại đang lệnh cho Thượng Thư tỉnh các bộ cùng kết hợp trong việc này, yêu cầu trong vòng một năm di rời 300.000 hộ dân từ Quan Trung, Lũng Hữu, Ba Thục, Hà Nam, Hà Đông. Lần này Thánh Thượng cũng coi như khoan dung cho thời gian một năm, không bức chúng ta phải hoàn thành trong vòng 20 ngày. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, 300.000 hộ dân, như vậy ít nhất cũng khoảng 1.500.000 dân, như vậy Hà Sáo thật sự có thể phồn vinh rồi. Tuy nhiên hắn cũng có chút buồn bực, một lúc có 300.000 hộ chuyển đến, hắn làm sao có thể sắp xếp. Bùi Củ hiểu được sự lo lắng của hắn, cười nói. Ngươi không cần lo lắng, nếu là các bộ hợp sức, tức là đã suy xét chu toàn thay ngươi. Việc này không cần gấp, chúng ta có thể từ từ thảo luận. Vậy phải làm phiền Bùi Công nhiều rồi. Nói xong việc chính, Bùi Củ lại nghĩ đến một việc khác, chỉ về phía trước cười nói. Từ nơi này đi về hướng đông 20 dặm, chính là thành Thịnh Nhạc cố đô Bắc Ngụy. Buổi chiều sau khi dựng xong trướng, mấy vị đại thần chúng ta đã hẹn nhau đến thành Thịnh Nhạc xem, bọn Tô Uy, Cao Giáp cũng cùng đi, ngươi có muốn cùng đi hay không? Thành Thịnh Nhạc là đô thành sớm nhất của Bắc Ngụy, sau khi Thác Bạt Giai rời về phía nam đã dần bị hoang phế, bây giờ chỉ còn là di chỉ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu áy náy cười nói. Đã hẹn cùng cưới ngựa với công chúa Nhạc Bình rồi, ta không thể đi được. Bùi Củ cũng không ép hắn, đề tài lại vòng trở về, khẽ cười nói. Nghe nói ngươi và phụ thân ngươi đã hóa giải rồi, đây là một tin tốt. Sao Bùi Công biết được? Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, chẳng lẽ là Cao Giáp nói. Ha ha! Tất cả mọi người đều biết, mấy ngày nay đều đang nói về chuyện này, ta còn thay ngươi tuyên truyền khắp nơi, để người khác đỡ nói ngươi bất hiếu. Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng. Nói, chỉ sợ Thánh Thượng biết rồi, người sẽ không vui. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Sự kiện cao huynh. Bùi Củ không khỏi ngẩn ra, khó hiểu hỏi. Đây là tại sao? Dương Nguyên Khánh lắc đầu cười. Thánh Thượng chèn ép Dương gia, Bùi Công còn chưa nhận ra sao.